Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Kết quả hiển nhiên có thể thấy được. 16. Lê Ca trầm mặc một chút theo sau. Nàng hỏi, cái gì, ta hôm nay lên thời điểm, kỳ thật có nhìn đến Lan Chi một lần. Nàng có lặng lẽ lưu đến Dung Sâm phòng, cho hắn tặng một cái đồ vật, cụ thể là cái gì ta không có thấy rõ. Nhưng ta nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí. Mà các ngươi xem, hắn nói xong, giơ tay chỉ hướng Diệp Văn Hiên sau lưng, Diệp Văn Hiên vị trí đưa lưng về phía bồn hoa. Lúc này nghe được đậu đỏ thanh âm, hắn xoay người nhìn về phía bồn hoa, thuận tay nhặt một cây trên mặt đất nhánh cây, đem bồn hoa hoa hồng lăn qua lộn lại, thực mau, hắn ánh mắt nhất định, dùng nhánh cây chỉ hướng nơi nào đó. Ý của ngươi là tặng hoa hồng. Lê Ca thuận mắt nhìn lại. Hắn chỉ đúng là một đoạn bị bẻ gãy hoa hồng căn chỗ. Mặt trên còn dính vài giọt máu tươi. Vết máu đã xử lý. Từ lạc vị trí tới xem. Như là trực tiếp tích ở mặt trên. Thời gian là khi nào? Lê Ca nhàn nhạt hỏi. Đậu đỏ nói. Rất sớm lúc. Ta khi đó nhìn bầu trời đều không có toàn lượng đâu, đưa xong hoa hồng lúc sau còn đã xảy ra cái gì, lúc này ra tiếng chính là Lăng Kỳ, tuy rằng thực không tình nguyện. Nhưng đậu đỏ vẫn là theo thật trả lời, ta khi đó nhìn đến Lan Chi phải về tới, hay không đúng, đậu đỏ đột nhiên trầm mặc xuống dưới, dùng tay ma cầm cẩn thận mà suy nghĩ trong chốc lát. Hắn mày gắt gao nhăn lại. Không bao lâu sau lại buông ra tới, lập tức lật đổ lúc trước cái nhìn, cái kia hẳn là không phải Lan Chi, trừ phi hôm nay chúng ta nhìn đến cái kia không phải Lan Chi. Nhưng cái này Lan Chi thanh âm là đúng, ta buổi sáng nhìn đến cái kia Lan Chi thanh âm không đúng. Hơn nữa quần áo cũng không đúng, những người khác vẻ mặt mê mang. Diệp Văn Hiên cau mày hỏi, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Cái gì hai cái Lan Chi không phải một người sao? Hoặc là ngươi đem người khác trở thành Lan Chi? Hứa Cẩn Du nói, có lẽ ngươi nhìn đến chính là Tư Đại Thiếu đâu. Hắn sẽ ngụy trang thuật, nhưng hắn thể trạng gì đó chỉ biết dùng giả dạng hơi chút địa biểu hiện bất đồng. Vóc dáng sẽ không lùn, ngươi nhìn đến cái kia vóc dáng cao vẫn là lùn. Đậu đỏ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, kiên định nói. Ta nhìn đến cái kia xác thật không phải Lan Chi, nhưng nàng là từ Lan Chi trong phòng ra tới, mà nàng cũng không có khả năng là Tư Đại Thiếu. Vóc dáng không đúng, Lăng Kha xách một tiếng, nên không phải là ngươi buổi sáng không ngủ tỉnh đi. Ngươi xác định ngươi nói rõ ràng, Dung Sâm bên kia phản ứng thế nào? Phải đối phương không phải Lan Chi nói, hắn cũng sẽ phát hiện đi. Này liền kỳ quái, đậu đỏ nhìn thẳng hắn đôi mắt. Dung Sâm cũng không có quá lớn phản ứng, nhưng ta lúc ấy thực thanh tỉnh. Ai có thể chứng minh ngươi lúc ấy nhiều thanh tỉnh, trí nhớ của ngươi nếu là thác loạn. Lăng Kha lời nói còn chưa nói xong, Lê Ca liền đánh gãy hỏi, cái kia thanh âm ngươi có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Giống ai thanh âm, có hay không ở nơi nào nghe qua? Đậu đỏ lười đến nghe Lăng Kha nói, nghe xong Lê Ca vấn đề, hắn lập tức trầm mặc xuống dưới, lại tự hỏi sau một lúc, hắn con ngươi sáng ngời, ta nhớ ra rồi, cái kia thanh âm ta cũng có nghe được quá, bất quá là rất sớm phía trước nghe được, ta nhớ rõ hẳn là ngày đầu tiên thời điểm nghe được, bất quá hiện tại giống như không lại nghe được quá cái kia thanh âm, nếu là làm ta nghe được. Ta nhất định có thể nhớ tới. Diệp Văn Hiên nhỏ giọng mà thở dài. Nơi nào có cơ hội làm ngươi nghe được a? Quen thuộc thanh âm nhiều như vậy. Ngày đầu tiên như vậy hỗn loạn. Lê Cạo Hoài phía dưới. Hỏi, nếu là nữ âm nói. Kỳ thật nơi này người chơi cũng không nhiều. Hôm nay cơ bản người chơi nữ đều có mở miệng nói chuyện. Ngươi không nghe được nói. Ta nhớ rõ ngày đầu tiên cậy khóa cái kia cô nương tựa hồ không có mở miệng qua. Đậu đỏ đột nhiên nắm chặt Lê Ca tay. Vui vẻ mà thẳng hô. Lâm Ca ngươi thật là lợi hại. Đối, không sai, chính là nàng. Ta có thể 100% xác định chính là nàng thanh âm. nàng thanh âm xứng với Lan Chi dung mạo. Bất quá người kia nhìn càng lùn một chút, xuyên chính là trước kia thời trung cổ quần áo, tương đối thô phá, không giống quý tộc, có thể là bình dân một loại. Không cần Lê Ca lại nhắc nhở, Hứa Cẩn Du đôi mắt sáng ngời. Mụ phù thủy, mấy người trầm mặc một chút, kế tiếp là về mụ phù thủy vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó đủ loại suy. Đoán, Lê Ca làm đã sớm biết trước tình người, lại nghe đến mấy cái này vấn đề, tổng cảm thấy tâm tình phức tạp, luôn có loại muốn kịch thấu cảm giác, nhưng vì không chọc tới phiền toái, nàng chính là nhịn xuống. Cuối cùng tìm được thời cơ, lại lần nữa dò hỏi đậu đỏ, ngươi nhìn đến mụ phù thủy phải đi trở về, sau đó ngươi làm cái gì? À, đậu đỏ lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, ta nhìn đến nàng phải về tới, ta liền trốn về phòng đi, đợi trong chốc lát mới mở cửa, sau đó nhìn đến Dung Sâm hướng bên ngoài đi, nhưng hắn trên tay không cầm đồ vật. Cho nên ta đoán hắn đồ vật có phải hay không đặt ở trong phòng. Chúng ta bằng không đi xem. Lê Ca lắc đầu, nếu là mụ phù thủy cấp đồ vật, không nhất định là vật thật. Hắn ra tới làm cái gì? Mụ phù thủy không quá khả năng tùy tiện cho người ta đồ vật. Có lẽ cái kia chỉ là một cái nhắc nhở. Lăng Kỳ cũng tự hỏi lên, nghe thấy được mùi hương, là hoa hồng, mà nơi này có bị bẻ gãy hoa hồng. Còn có thể tìm được đệ nhị đóa sao? Hắn tự hỏi một câu. Theo sau liền tiếp nhận Diệp Văn Hiên nhánh cây tiếp tục tìm kiếm lên. Nơi này hoa hồng cũng không nhiều. Chỉ có 6 đóa, mà chặt đứt một đóa. Dư lại đều còn ở. Kết quả hiển nhiên có thể thấy được Lăng Kỳ thực mau phản ứng lại đây. Này chẳng lẽ là làm công chúa lựa chọn hắn biện pháp? Những người khác trao đổi cái ánh mắt, Lăng Kỳ không hỏi nhiều. Trực tiếp nhìn về phía Lê Ca, ngươi cảm thấy đâu? Lê Ca bất động thanh sắc, khả năng, Diệp Văn Hiên hỏi lại, nhưng cầm cái này hoa hồng, không đại biểu có thể cùng công chúa ký kết hôn ước. Lăng Kỳ phản cười, ai nói quá cầm hoa hồng liền nhất định có thể ký kết hôn ước. Ngươi nghĩ lại cái kia chuyện xưa. Kia 6 cá nhân cũng đều không có ký kết hôn ước a. Nhưng vì cái gì vẫn như cũ có 6 nhậm ái nhân? Diệp Văn Hiên không nói. Hứa Cẩn Du giúp đỡ bổ sung nói. Cầm hoa hồng nhân tài có thể cùng công chúa gặp mặt, lời nói đã đến nước này. Sự tình cơ bản xuất hiện mặt mày, Diệp Văn Hiên nhìn bồn hoa hoa hồng. Trầm mặc một chút, hỏi, chúng ta đây muốn lấy đi sao? Thừa dịp những người khác còn không có lấy thời điểm, ngươi suy nghĩ nhiều đi, 4 ngày mới một lần, hiện tại cầm chờ hoa hồng khô, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Kỳ không chút do dự mắng qua đi, đừng làm loại này việc ngốc, ta sẽ khinh bỉ ngươi kia những người khác. Kỳ quái chính là, Diệp Văn Hiên cũng không sinh khí, chỉ là vẫn như cũ nghi hoặc mặt Lăng Kỳ hạ lệnh nói. Người biết ta biết này vài người biết là được, đừng truyền ra ngoài, để cho người khác hỏng rồi sự. Nhưng vạn nhất cái kia Dung Sâm một lần liền ký kết hôn ước làm sao bây giờ? Diệp Văn Hiên tựa hồ còn có chút do dự, Lê Ca xem hắn thường thường hướng bồn hoa phiêu ánh mắt. Trong lòng trầm một ít, Lăng Kỳ xem vẻ mặt của hắn. Tức khắc hiểu rõ, ký kết có cái gì quan hệ? Ngươi muốn sống lại thạch làm cái gì? Chúng ta yêu cầu sống lại thạch thông quan sao? Chúng ta không phải tới đánh quái vật sao? Hắn con ngươi tức khắc thanh. Sách nhiên nói, đối ác, Lăng Kỳ hướng lên trời mắt trợn trắng. Ác ngươi cái quỷ đầu. Phiên xong rồi xem thường. Hắn vừa vặn quét đến nơi xa thong thả đi tới bóng người. Truy hạ Diệp Văn Hiên ngực. Đi rồi, ngoặc kép, hết chương.